Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1268, chương 1268, Khác cầm nữ oa làm ta sợ. Đoàn trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Chết hơn 1000 đoàn viên. Đúng a, cái kia đáng chết ác ma. Nếu có hắn tại, chúng ta đừng nghĩ lật đổ quý tộc. Không, không muốn lật đổ quý tộc. Chúng ta đều sẽ bị ác ma kia giết chết. Hắn đơn giản không phải người. Nhân sinh mệnh trong mắt hắn, căn bản chẳng phải là cái gì. Rất nhiều may mắn còn sống sót, không có bị Vương Khai giết chết kỵ sĩ học viên, đều là đầy mặt vẻ u sầu cúi đầu. Chân thật nhất đả kích, để bọn hắn không cách nào lại nhấc lên bất luận cái gì chiến đấu dục vọng. Phất phất tay, ngàn người chết hết, vẫn là chết không toàn thây. Mạnh nhất đoàn trưởng, tất cả mọi người kiêu ngạo. Phong Lý Yên ở trước mặt hắn, đều cùng trẻ con không hề khác gì nhau. Cái này các loại tình huống dưới, còn vọng tưởng lật đổ quý tộc. Nghe nghe chúng nhân lo lắng, Phong Lý Yên trong lòng đồng dạng rất là không vui. Vương Khai công khai quấy rối, để nàng kế hoạch toàn bộ bị đánh loạn. Bây giờ căn bản không thẳng đến, nên tiếp tục nữa, hay là nên đình chỉ. Bởi vì nàng rất rõ ràng, Vương Khai nếu như đã nói không cho phép đẩy ra lật quý tộc, như vậy một khi làm, hạ chàng nhất định là toàn quân bị diệt, một cái đều không sống nổi. Renset, ngươi vì sao vẫn chưa trở lại? Có ngươi tọa trấn, chỉ ít có thể muốn ra một chút biện pháp a. Phong Lý Yên nhíu lại lông mày, cảm thấy âm thầm lo lắng. Thả chúng ta đi, dạng này các ngươi liền không cần sợ hãi. Đúng, không sai. Quý tộc là không thể nào bị lật đổ. Quý tộc thành lập không phải một sớm một chiều sự tình. Các ngươi muốn triệt để lật đổ quý tộc, đồng dạng không phải một sớm một chiều sự tình. Không nên uổng phí khí lực. Chúng ta có thể đặc xá các ngươi chịu tội. Rất nhiều quý tộc đều là hảo ngôn khuyên bảo, cho tới bây giờ cũng là không dám có bất kỳ cao ngạo. Bọn hắn rất rõ ràng, hiện tại cao ngạo, hạ chàng nhất định cực kỳ thảm. Đều im miệng, quý tộc vô lễ cùng cường quyền, không cần thiết bảo lưu lại đi. Phong Lý Yên lạnh lùng nói ra. Ha ha, cường quyền không phải nói chuyện liền có thể đạt được. Bất kỳ một quốc gia nào đều có rõ ràng quy củ cùng quản lý phương thức. Ngươi muốn lật đổ quý tộc, đầu tiên ngươi phải hiểu được ngươi đến cùng muốn làm gì a. Nàng muốn làm gì? Còn không phải muốn làm quý tộc. Nếu như thuần túy muốn làm quý tộc, thả chúng ta, có thể ra phong các ngươi tước vị quý tộc. Bình dân liền nên qua bình dân sinh hoạt. Vương quốc nguy cơ, trên chiến trường, đều là chúng ta quý tộc. Các ngươi bình dân có thể đi lên sao? Không phải là run lẩy bẩy, trốn đi tị nạn, chính là trở thành kiếm sĩ, liền có thể lật đổ quý tộc sao? Liền có thể bao trùm tại quý tộc phía trên sao? Rất xin lỗi, quý tộc thế giới cùng quy tắc là dùng máu tươi cùng danh dự đổi lại. Rất nhiều quý tộc khinh thường lạnh cười, hiển nhiên đối Phong Lý Yên cách làm cảm thấy muôn phần xem thường. Tại bọn hắn cho rằng cái gọi là lật đổ quý tộc chỉ là đổi một cái vị trí mà thôi, căn bản không cải biến được cao thấp quý tiện khác biệt. Đã dạng này còn không bằng không lật đổ quý tộc. Tất cả câm miệng. Các ngươi rất muốn chết sao? Phong Lý Yên sắc mặt băng hàn đến cực điểm, trong đầu cũng là nổi lên Vương Khai ngôn ngữ. Nhưng dù vậy, Phong Lý Yên cũng không có lui bước ý tứ. Nàng cho rằng, quý tộc như thế nào đối đãi bình dân liền nên như thế nào đối đãi trở về. Ăn miếng trả miếng, ngươi thật giống như không có nghe Vương Khai nói chuyện. Thả bọn hắn. Cái kia ta có hay không có thể thanh toàn bộ các ngươi đều giết đâu. Đột nhiên, tiểu loli từ không gian bên trong đi ra. Ở sau lưng hắn, đi theo một vị tai to mặt lớn quý tộc nam tử. Cầm trong tay một cái kim sắc cái cào. Bộ dáng phách lối không thôi. Là Lạc Lan viện trưởng. Nhanh cứu lấy chúng ta. Bọn này bình dân thật rất mức điểm. Đông đảo quý tộc thấy thế, vội vàng đại hỉ kinh hô. Ngươi thế mà còn dám tới. Không sợ chết sao? Phong Lý Yên ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng nhìn chăm chăm nàng, khinh thường nói, lần trước có Vương Khai tại, hiện tại hắn cũng không tại, người sẽ chết, biết không? Ha ha ha, vậy cũng không nhất định. Chúng ta ma pháp giới đồng dạng có cao thủ mạnh mẽ tại Renset ba hắn, qua đi thu thập nàng. Ta muốn giải cứu quý tộc. Tiểu Loli sờ lấy xong bím tóc đuôi ngựa tử nói ra. Hắc hắc, chính là nàng sao? Nữ hoa hậu nhân, chư bát giới hắc hắc một cười. Đánh giá Phong Lý Yên, cảm thấy ngạc nhiên không thôi. Không cho phép ngươi động, ta sẽ không tổn thương ngươi. Nhưng nếu như ngươi động, ta không hội thủ hạ lưu tình. Chư bát giới khiêng cái cáo. Từ tốn nói, cuồng vọng. Phong Lý Yên nghe vậy khinh thường đến cực điểm. Thầm nghĩ một cái ma pháp giới bên trong quý tộc, lợi hại hơn nữa, lại có thể mạnh đến mức nào? Liền các đại giáo hội, thậm chí hoàng cung, đều bị mình công khắc. Còn sợ ai? Ngươi nhìn kỹ nàng, ta đi cứu người. Tiểu Loli căn dặn một tiếng, bước chân một điểm, chính là rơi vào rất nhiều quý tộc trước mặt. Làm càn, chúng ta còn ở đây. Đột nhiên, rất nhiều kỵ sĩ nhao nhao giơ cao thánh kiếm, nhưng cũng liền dám gọi gọi mà thôi. Toàn trường căn bản cũng không có một cái kiếm thần tại. Làm sao có thể đủ địch qua pháp thần Lạc Lan viện trưởng đâu? Phải biết, có thể trở thành kiếm thần, nhưng đều là quý tộc. Vừa sáng thân phận kiếm sĩ, có thể trở thành kiếm thần, một cái đều không có. Mới nói, để ngươi không nên động, ta rất lười. Chư bát giới qua cửu sỉ đinh ba, thân hình khẽ động, chính là ngăn cản tại Phong Lý Yên trước mặt. Uy áp phóng thích phía dưới, nhất thời đem đẩy lui mấy chục bước. Ngươi là khai thiên cảnh, ngươi đến cùng là ai? Phong Lý Yên ổn định thân hình về sau, sắc mặt lập tức đại biến. Căn bản không nghĩ tới, trong ma pháp giới, ngoại trừ Vương Khai bên ngoài, còn có cái khác khai thiên cảnh cường giả tại. Cái gì là ai? Vừa mới không phải đã nói rồi sao? Renset ba hắn, chư bát giới tuét miệng, cười hắc hắc nói. Renset ba hắn, nghe thấy lời ấy, Phong Lý Yên sắc mặt băng hàn triệt cốt, gấp cắn chặt hai hàm răng trắng ngà. Tức giận quát lớn, ngươi tuyệt đối không phải ma pháp giới quý tộc, ngươi chỗ thi triển lực lượng, là hỗn độn chi lực, ngươi đến từ hỗn độn giới, ta là nữ hoa hậu nhân, ngươi liền không sợ, phanh, vụt vụt vụt, nhưng mà, không đợi Phong Lý Yên đem nói cho hết lời, chư bát giới qua cửu sỉ đinh ba, trực tiếp đưa nàng cho chấn tung bay, mà bắt đầu, không cần há miệng ngậm miệng nữ hoa hậu nhân. Nữ oa lợi hại, nhưng nàng là ngươi tổ tiên. Nàng không có để ngươi làm lật đổ quý tộc sự tình. Càng không để ngươi cầm nàng danh hào dọa người. Lại có một lần, ta trực tiếp đem ngươi chụp chết. Tin sao? Chư bát giới có chút khinh thường hừ lạnh nói. Đã có Vương Khai tại. Không cần e ngại nữ oa đâu. Cho dù cuối cùng Vương Khai địch hơn hết nữ oa, mình cũng có thể lấy được triệu hoán tới. Là bị bức bách sự tình. Huống chi, nữ hoa hội sẽ không ra đến giúp Phong Lý Yên. Đều là hai việc khác nhau đâu. Dù sao, nơi này chính là ma pháp giới. Với lại, Phong Lý Yên làm sự tình, chư bát giới tại hiểu rõ về sau, cũng là rất vô sỉ. Đây không phải là cho thế giới mang đến mỹ hảo, mà là để thế giới trở nên càng hỏng bét thôi. Một đám bình dân làm quý tộc, quý tộc trở thành bình dân, buông tha đến ức hiếp một cái. Cuối cùng quốc gia có nguy cơ thời điểm, không có cường đại quý tộc, chẳng lẽ còn muốn để tay trói gà không chặt bình dân đi chiến đấu sao? Đó cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.